Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 133, liếc một chút. Dường như ngăn cách ngàn năm, đó là một đảo như thế nào bóng người a? Kim sắc tóc ngắn khăn choàng, mang trên mặt một bộ kiểu nữ mặt nạ vàng kim, thân mang kim quần áo màu trắng. Nhưng lại có một cỗ khó có thể che giấu mị hoặc lộ ra mà ra. Thân hình của nàng vô cùng tốt, có lồi có lõm, dường như thượng thiên hoàn mỹ nhất kiệt tác. Tuy nhiên bị mặt nạ che chắn, không nhìn thấy dung nhan của nàng, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến nàng cái kia đặc biệt khí chất. Cho dù trong đám người, nàng cũng là giống chấm nhỏ đồng dạng lóa mắt. Lục Uyên si ngốc nhìn lấy đạo thân ảnh kia, cái kia đạo đã sớm thu vào đáy lòng của hắn bóng người. Không cần đoán đo, cũng không cần hoài nghi, chỉ là liếc một chút, Lục Uyên thì có thể đưa nàng nhận ra. Từ khi tiến vào di tích về sau, hắn liền không còn có gặp qua nàng, trong lòng thường thường lo lắng tưởng niệm, hôm nay rốt cục thấy được sư tỷ bóng người. Lục Uyên trong lòng tràn đầy đều là kinh hỉ. Sư tỷ, nàng cuối cùng vẫn là không việc gì. Cái này liền đủ. Hồ Liệt Na thân hình di chuyển nhanh chóng. Từ khi thần điện này xuất thế, nàng liền ngựa không ngừng vó hướng về bên này chạy đến. Bởi vì nàng biết nàng mong nhớ ngày đêm sư đệ nhất định cũng sẽ hướng về bên này chạy đến. Không có gặp sư đệ ngày thứ 25, nghĩ hắn. Từ khi tiến vào di tích, cùng Lục Uyên thất lạc sau đó, Hồ Liệt Na cơ hồ là đếm lấy thời gian trôi qua. 25 ngày, đây đối với Hồ Liệt Na tới nói, là một cái to lớn dày vò. Nếu như có thể, nàng một lát cũng không bỏ được rời đi Lục Uyên. Tới gần, rốt cục tới gần, Hồ Liệt Na mang trên mặt nụ cười. Chỉ cần chạy tới nơi này. Như vậy thì ly sư đệ càng ngày càng gần. Nàng tin tưởng, sư đệ nhất định sẽ rất nhanh chạy tới nơi này. Mà lại nói không chừng, có khả năng đã ở chỗ này chờ nàng. Hồ Liệt Na tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát, di tích cửa lớn thì thu vào mi mắt của nàng. Hồ Liệt Na ánh mắt hơi hơi đảo qua. Cái kia cái gọi là viễn cổ di tích cung điện không có gây nên Hồ Liệt Na một tia hứng thú. Ngược lại, ánh mắt của nàng nhanh chóng theo di tích cái khác đám người đảo qua. Tìm kiếm lấy cái nào đó mong nhớ ngày đêm bóng người. Đột nhiên, Hồ Liệt Na cái kia siêu việt thường nhân tinh thần lực dường như cảm giác được cái gì. Ánh mắt đột nhiên chuyển một cái. Nghênh tiếp nàng chính là một đôi tràn đầy tưởng niệm. Còn mang theo vài phần cưng chiều ánh mắt. Hồ Liệt Na thân thể mềm mại nhất thời run lên. Cái kia quen thuộc ánh mắt Hồ Liệt Na đã cảm thụ đã nhiều năm. Là hắn, tuyệt đối là hắn. Đối với Hồ Liệt Na mà nói, người khác nàng có lẽ sẽ nhận lầm. Nhưng là hắn, Hồ Liệt Na tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Mà lại người kia trên mặt còn mang theo bộ kia quen thuộc mặt nạ. Cùng nàng mặt nạ trên mặt cùng thuộc tại một bộ. Sư đệ, nhìn lấy Lục Uyên thân ảnh quen thuộc kia. Hồ Liệt Na ánh mắt bên trong bí mật mang theo nồng đậm mà nóng rực tình ý. Quả nhiên nàng đoán không lầm, sư đệ đã sớm ở chỗ này chờ chính mình. Hai người thật chặt nhìn nhau, ánh mắt dường như biết nói chuyện, đều tại không chút kiêng kỵ nói chính mình tưởng niệm. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi 25 ngày, nhưng đối với hai người mà nói, lại dường như ngăn cách ngàn năm. Có tô nói không hết lời nói. Thế mà lúc gặp mặt lại, tất cả tưởng niệm cùng quyến luyến đều tiềm tàng tại cái kia thẳng tắp đối mặt ánh mắt bên trong. Một bên Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Uyên cái kia thẳng tắp đứng thẳng bất động ở bóng người. Cùng trong mắt ánh mắt ôn nhu kia, trong lòng có một chút ghen tuông. Thanh lãnh ánh mắt không khỏi hướng về Lục Uyên nhìn phương hướng ném đi. Hồ Liệt Na dáng người tuyệt đối là hoàn mỹ, có lẽ tại phương diện nào đó không bằng Chu Trúc Thanh nổi bật. Nhưng nàng cái kia cỗ chí mạng giống như dụ hoặc, lại không phải Chu Trúc Thanh có thể so sánh được, mà lại Hồ Liệt Na tuổi tác so sánh lớn hơn một chút. So với Chu Trúc Thanh muốn thêm một cỗ thành thục, uy hiếp, mãnh liệt uy hiếp, Chu Trúc Thanh theo Hồ Liệt Na trên thân cảm nhận được to lớn uy hiếp. Nữ nhân này đối nam nhân sức hấp dẫn tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Chu Trúc Thanh cắn chặt môi đỏ, nhìn lấy Hồ Liệt Na trên mặt cái kia tựa hồ có chút quen thuộc mặt nạ. Nàng đã hiểu cái gì? Nàng cũng là Lục Uyên sư tỷ sao? Hồ Liệt Na mặt nạ trên mặt, trên thân cái kia cùng trên người mình tựa hồ có chút tương tự phong cách y phục. Lại thêm Lục Uyên cái kia ôn nhu quyến luyến ánh mắt không nói rõ một việc. Trước mắt cô gái này cũng là Lục Uyên một mực khiên chàng quải đỗ người sư tỷ kia. Lục Uyên nhìn lấy Hồ Liệt Na, trong mắt lóe ra nhu tình. Sư tỷ, Lục Uyên nhẹ nhàng kêu gọi, thanh âm bên trong mang theo một tia khàn khàn. Sư đệ, nghe được Lục Uyên kêu gọi, Hồ Liệt Na vội vàng tăng nhanh tốc độ, hướng về Lục Uyên phương hướng chạy tới. Nhìn lấy chạy tới Hồ Liệt Na, Lục Uyên giang hai cánh tay ra, đối diện bay tới một làn gió thơm. Hồ Liệt Na thân thể mềm mại đột nhiên chui vào Lục Uyên trước ngực. Lục Uyên ôm thật chặt Hồ Liệt Na vòng eo, phảng phất muốn đem vò tiến trong thân thể của chính mình. Hồ Liệt Na ôm thật chặt Lục Uyên, giống một con động vật nhỏ đồng dạng, thận trọng tựa ở Lục Uyên trong ngực. Giờ khắc này, hai người tựa hồ là đem chung quanh tất cả mọi người không để ý đến. Một bên Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Uyên động tác, trong lòng chập trùng, Lục Uyên nói lúc, nàng cũng không để bụng. Đối với Hồ Liệt Na lưu giữ ở trong lòng cảm thấy mình vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng là thật coi Lục Uyên đem Hồ Liệt Na ôm vào trong ngực lúc, Chu Trúc Thanh vẫn là tránh không khỏi trong lòng dâng lên một tia ghen ghét. Nhưng là Chu Trúc Thanh cũng không phải phổ thông nữ tử. Rất nhanh liền thu thập xong tâm tình của mình, một đôi mắt to yên tĩnh mà nhìn xem hai người động tác. Hồ Liệt Na nằm tại Lục Uyên trong ngực, tham lam mút vào Lục Uyên trên thân cái kia khí tức quen thuộc. Trong lòng không khỏi một mảnh an ổn, quả nhiên sư đệ trên thân luôn luôn có một loại cảm giác an toàn, khiến người ta không khỏi mê muội. Lục Uyên cười sờ lên Hồ Liệt Na tóc ngắn. Hồ Liệt Na tóc cảm nhận cùng Chu Trúc Thanh khác biệt. Tuy nhiên ngắn một chút, cũng không kịp Chu Trúc Thanh mái tóc như vậy mềm mại, nhưng lại càng thêm bằng phẳng một số. Sư đệ, ta rất nhớ ngươi. Hồ Liệt Na tay ngọc tại Lục Uyên trên lồng ngực vẽ nên các vòng tròn. Trong miệng lại nói khắc cốt tương tư. Ta cũng muốn ngươi, sư tỷ. Lục Uyên nhẹ ngửi ngửi Hồ Liệt Na hương khí, đồng dạng ôn nhu mở miệng. Ngăn cách lâu như vậy, hai người đều đối với đối phương tưởng niệm vạn phần, nhất là di tích này bên trong nguy hiểm trùng điệp, song phương đều vì đối phương cảm giác an toàn đến lo lắng. Bây giờ gặp lại lần nữa, hai người cơ hồ là đồng thời để xuống lo âu trong lòng. Hai người ôm một hồi, lại chung quy là buông. Hồ Liệt Na vừa rồi quá kích động không có phát giác. Nhưng bây giờ kịp phản ứng, bên người còn có nhiều người nhìn như vậy đâu. Cho dù là Hồ Liệt Na lớn mật tính cách cũng không nhịn được có thẹn thùng. Lục Uyên tự nhiên là không có cảm giác, dù sao hắn ra mặt dày, không thèm để ý những thứ này. Hồ Liệt Na cẩn thận nhìn một chút Lục Uyên, sư đệ vẫn là giống nguyên lai đồng dạng. Thân thể cường tráng, rất tốt, xem ra sư đệ không bị thương tích gì. Ôm lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na nguyên bản tâm tình kích động cũng chậm chậm bình phục lại. Lúc này, cũng không nhịn được chú ý lên Lục Uyên bên cạnh Chu Trúc Thanh. Vị cô nương này là, nhìn lấy Lục Uyên bên cạnh Thanh Tú Động lòng người Chu Trúc Thanh. Hồ Liệt Na yêu dã đôi mắt đẹp hơi lên chút ba động. Đối với một bên Lục Uyên hỏi, Lục Uyên vừa muốn nói chuyện, một bên Chu Trúc Thanh tiến lên một bước, chủ động vươn tay ngọc, ngươi tốt,